Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, hai tên xạ thủ. Cục diện tựa hồ lại lâm vào thế bí, Diệp Sát không vội, đối phương cũng không gấp. Kiên nhẫn, đối với một tên xạ thủ mà nói là vô cùng trọng yếu đồ vật. Chậm rãi, Diệp Sát không còn quấn kia tòa kiến trúc du tàu, mà là ẩn thân ở đường hẻm ở giữa, mang lên Ưng Văn đồng tử đồng thời đem tinh diệu kính bảo hộ cho đeo lên. Lúc này đồng thời, Abiter cóng súng ngắm, đi vào một tòa ước chừng 20 tầng cao kiến trúc. Ngồi lên thang máy thẳng tới tầng cao nhất, lưu loát tại thiên thai biên giới nửa quỳ tại đất, mở ra vali đựng súng, bắt đầu lắp ráp súng ngắm. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Diệp Sát chạy trốn tại đường hẻm giữa, sau đó làm ra phán đoán, đối phương đại khái từ kiến trúc nội rời đi rồi. Thật thông minh, Diệp Sát trong lòng khen rồi một câu, mặc dù tại kiến trúc vật nội có thể chiếm cứ điểm cao chút, nhưng Diệp Sát cũng phái ra rồi Abiter, trực tiếp đi rồi cao hơn địa phương. Đồng thời, trừ rồi này một điểm tiểu ưu thế bên ngoài, lão trốn ở kiến trúc nội cũng không tính cái gì tốt lựa chọn. Dù sao muốn bắn tên, tất nhiên là ở vào cửa sổ bên vị trí. Diệp Sát thị lực cực mạnh, hoàn toàn có thể tiếp cận. Tương phản, Diệp Sát chạy trốn tại đường hẻm bên trong, có thể ẩn tàng vị trí quá nhiều rồi. Rất nhiều cũng đều là chết sừng, căn bản không tiện đối phương quan sát. Mang lên tai nghe, Diệp Sát cho Abiter hạ lệnh nói, không cần tùy ý nổ súng, tiến hành quan sát, lấy đối phương lúc trước đợi qua kiến trúc vì trung tâm, quan sát bán kính 300 mét phạm vi trong vòng khu vực. Abiter lĩnh mệnh, chiếm cứ cao ấn mở bắt đầu quan sát. Diệp Sát có Abiter chiếm cứ cao chút quan sát, càng có thể tìm thấy được vị trí của đối phương. Tương phản, đối phương nghĩ xác nhận Diệp Sát vị trí liền không như vậy dễ dàng. Như thế vừa đến, chỉ cần Abiter có thể dẫn đầu bắt được vị trí của đối phương, Diệp Sát liền có thể tạm ở tiên cơ. Hiện tại liền để ta tới nhìn xem, ngươi trốn đến nơi nào. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên từ PDA trên thu đến rồi Abiter tin tức. Nhìn rồi thoáng qua sau, Diệp Sát nhanh chóng hướng về mặt bên chạy như bay, nhanh chóng trèo trên một cây đèn đường, sau đó hai chân treo ở trên đèn đường, toàn bộ người đều ngã rồi tới đây. Tìm tới ngươi rồi, Diệp Sát câu xuống khóe miệng, Endless Bow dây cung bị đột nhiên kéo ra, lập tức xuyên qua mũi tên liền bị huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, xuyên qua mũi tên mang theo mạnh mẽ xoắn ốc khí kình, hướng phía đằng trước bay vụt ra ngoài. Tên kia sứ đồ đi lại tại đường phố một chỗ khác, ở vào ngã tư đường vị trí, căn bản là không có cách nhìn thấy xuyên qua mũi tên. Nhưng Diệp Sát bởi vì Abiter nguyên nhân, đã sớm biết rõ đối phương tại sau một lát sẽ đi qua ngã tư đường. Tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lại đi qua ngã tư đường, liền ngược hút một ngụm khí lạnh, bởi vì xuyên qua mũi tên đã đến rồi trước mặt. Tên kia sứ đồ đi lại phản ứng cực nhanh, đồng dạng chọn sử dụng cung tiễn xem như vũ khí người. Tốc độ cùng nhanh nhẹn đều rất không tệ, bởi vì phối hợp bắn tên, bình thường đều cần du tẩu, cho nên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tên kia sứ đồ đi lại cơ hồ là bản năng hướng về sau nhảy ra. Tiếp lấy xuyên qua mũi tên cơ hồ là lướt qua sứ đồ đi lại thân thể lướt qua đi. Phất phới áo choàng, trong nháy mắt liền bị xuyên qua mũi tên xoắn ốc khí kình xé nát rồi một khối. Lập tức xuyên qua mũi tên bắn trúng mặt đất, ầm ầm, tại trúng mục tiêu mặt đất trong nháy mắt, mặt đất kia liền bị xoắn ốc khí kình cho oanh vỡ nát, tạo thành trùng kích hướng lấy bốn phía mở ra, kịch liệt trùng kích trực tiếp khiến cho đồ hành đi cho đánh bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy, tên kia sứ đồ đi lại thoạt nhìn có chút chật vật. Diệp Sát lại là mảy may nương tay ý tứ đều không có. Trực tiếp đưa tay bóp một cái, ba cây xuyên qua mũi tên đồng thời xuất hiện tại giữa ngón tay. Tam tinh liên châu, Diệp Sát cười nói, đem ta sẽ không sao. Diệp Sát liên tục chụp mở dây cung, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem ba chi xuyên qua mũi tên đồng thời bắn ra ngoài. Hợp thành một đường, hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại bắn ra ngoài. Bởi vì Endless Bow mũi tên có thể trực tiếp huyễn tưởng cụ hiện. Bớt đi lấy tiễn thời gian, dẫn đến Diệp Sát ra tay cực nhanh. Tiễn nhanh cũng phi thường khủng bố. Nhìn lấy ba mũi tên hợp thành một đường mà đến. Tên kia sứ đồ đi lại lập tức biết rõ chính mình tuyệt đối không có khả năng né tránh. Cầm ra một cái bàn tay lớn nhỏ kim loại trang bị. Trực tiếp nhấn đến rồi đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mai này trang bị phía trên, xuất hiện rồi như có như không khí lưu phun trào, tạo thành rồi một mặt gần như trong suốt tường không khí tường. Âm âm, âm âm, âm âm, xuyên qua mũi tên xuyên qua hiệu quả rất là kinh khủng. Kia tường không khí căn bản ngăn không được xuyên qua mũi tên, nhưng xuyên thấu tường không khí sau. Ba cây xuyên qua mũi tên đều chạch hướng rồi quỹ tích. Không có trúng mục tiêu sứ đồ đi lại. Diệp Sát đối với cái này cũng không thể trách được. Này thuộc về vận khí không tốt. Phi hành đạo cụ bị nhẹ bốn phía tiếp xúc. Cũng có thể chạch hướng quỹ đạo. Huống chi là loại này trực tiếp phòng ngự. Đương nhiên, nếu như Diệp Sát vận khí thật tốt. Hoặc tên kia sứ đồ đi lại vận khí không tốt. Khả năng chạch hướng phương hướng rất yếu ớt, thậm chí có thể sẽ lấy quỷ dị góc độ, vẫn như cũ chạy lấy sứ đồ đi lại mà đi, đều là có khả năng, này thuộc về song phương đều không cách nào khống chế sự tình rồi. Cùng thực lực không quan hệ, thuần túy xem thiên ý, lúc này đồng thời, tên kia sứ đồ đi lại tránh khỏi xuyên qua mũi tên. Từ sau lưng trên treo lấy bao đựng tên bên trong rút ra một cây mũi tên bạc. Không chút do dự liền hướng lấy Diệp Sát phóng tới. Diệp Sát một mực treo ngược tại đèn đường trên. Hai chân buông lỏng, liền từ đèn đường trên rơi xuống. Đồng thời né qua đối phương mũi tên. Tên kia sứ đồ đi lại xuất tiễn tốc độ cũng không chậm. Nhanh chóng lại chụp dây cung. Lại là liên tục hướng về Diệp Sát cài tên mà bắn. Diệp Sát nắm vuốt dây cung hướng về phía trước vọt tới. Lại không phải bắn về phía sứ đồ đi lại, mà là bắn về phía rồi trước người ước chừng 5 mét chỗ mặt đất. Hàn băng mũi tên, quý băng tiễn hướng về phía trước bắn ra. Sau khi rơi xuống đất, ầm ầm, một mảng lớn băng xương nổ tung. Tiếp theo tại kia băng xương bên trên, một tòa ước chừng 5 thước cao tường băng đột nhiên cao chót vót bắt đầu. Khiến cho đồ hành đi mũi tên bạc cản rơi. Đây là huyễn tưởng năng lực cường hóa. Thông qua huyễn tưởng gan rồng sau. Thăng cấp đến trung cấp mà xuất hiện biến hóa. Lúc ban đầu hàn băng mũi tên chính là đông kết trói buộc. Lực sát thương thấp đáng thương. Huyễn tưởng cường hóa sau. Có thể tại băng xương bao trùm khu vực đâm ra băng chùy, tăng lên rồi lực sát thương, mà bây giờ, trung cấp huyễn tưởng năng lực cường hóa về sau, hàn băng mũi tên thành rồi tất cả loại hình mũi tên bên trong nhất toàn năng. Trừ rồi đông kết trói buộc, Diệp Sát có thể lựa chọn ngưng tụ ra băng chùy đâm tới, cũng có thể lấy lựa chọn ngưng tụ ra tường băng tiến hành phòng ngự. Tầm thường nhất hàn băng mũi tên, lập tức liền thành rồi hữu dụng nhất, sứ đồ đi lại liên tục bắn ra mũi tên bạc, hoặc là bị tường băng cản rơi, hoặc là xuyên thấu tường băng, sau đó mũi tên lệch không biết rõ chạy đi đâu rồi. Biết bát nhất là sứ đồ đi lại biết rõ Diệp Sát ngay tại tường băng đối diện, lại bị tường băng đã cách trở tầm mắt, không cách nào xác định vị trí. Hít sâu một hơi, tên kia sứ đồ đi lại mãnh liệt, từ bao đựng tên bên trong rút ra một cái mũi tên bạc. Tiếp lấy đưa trong tay Ricker bầu dơ lên, trực tiếp nhắm ngay bầu trời. Vậy mà chuẩn bị tiến hành ném bắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lại tay phải. Vậy mà tràn ra như là thủy dịch đồng dạng nhàn nhạt tia sáng. Đưa trong tay mũi tên đều cho bao vây lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.